Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1023, Phượng Vũ Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1023, Phượng Vũ Cung. Thương Long Quân muốn bồi dưỡng một vị tinh nhuệ chiến sĩ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần tốn hao đại lượng tài nguyên, nhưng mà, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là thúc dục kiếm khí, tự liên tiếp chém giết 3.000 tinh nhuệ. Mặc dù là dùng Hàn Ưng thân phận, cũng cảm giác được cực kỳ đau lòng. Đây là một trường giết chóc. Xem ra ta thật sự đánh giá thấp ngươi, ngươi rõ ràng có thể xé rách không gian. Ngươi cùng Trương Nhược Trần đến cùng là quan hệ như thế nào? Hàn Ưng có chút hoài nghi, phía dưới cái kia đeo kim sắc mặt nạ nam tử, rất có thể tựu là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần bản thân. Trương Nhược Trần không nói gì, chỉ là dùng đến một đôi lạnh lùng ánh mắt theo dõi hắn. Không nói lời nào cũng không có quan hệ, đợi đến lúc bổn thống lĩnh bắt được ngươi, tự nhiên cũng đã biết rõ thân phận của ngươi. Ta nhất định sẽ không dễ dàng giết ngươi, đến làm cho ngươi nếm lượt Thương Long Quân cực hình, chậm rãi hành hạ chết ngươi. Hàn Ưng trên lưng một đôi màu đen cánh chim, tản mát ra hai cỗ màu đen hàn khí, ngưng kết thành hai mảnh mây đen. Ken két, hai tay của hắn, hóa thành hai cái kim loại ưng chảo, hướng phía dưới vừa mới theo như. Cũng không biết, kim loại ưng chảo thượng diện đến cùng ẩn chứa đáng sợ đến cỡ nào lực lượng, làm cho thiên địa linh khí mãnh liệt chấn động, đem phía dưới thành vực đông lại ra một tầng dày đặc hàn băng. Hàn Ưng tu vi, đạt tới cửu giai bán thánh trung kỳ, viễn siêu Quách Lỗ, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, Trương Nhược Trần đã có một chiêu át chủ bài. Ngàn văn hủy diệt kình. Trương Nhược Trần liều lĩnh, đem trong cơ thể 9 thành 9 thánh khí, toàn bộ quán chú tiến trầm uyên cổ kiếm kiếm thể. Một cỗ hủy diệt tính lực lượng khí tức theo kiếm trong tuôn ra, tại trong nháy mắt, liền đem bầu trời hai mảnh mây đen đục lỗ. Cái đó là, ngàn văn thánh khí. Hàn Ưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức vỗ cánh chim, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, muốn chạy trốn. Nhưng là, vì đối phó Trương Nhược Trần, hắn cũng sớm đã hạ lệnh, phong tỏa cái này một mảnh nội thành. Phong tỏa trận pháp không có mở ra, mặc dù là hắn, cũng trốn không thoát đi. Cho ta lập tức mở ra phong tỏa đại trận. Hàn Ưng toàn thân gân xanh đều xuất hiện, giống lớn một tiếng, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng vội vàng. Nhưng mà, không đợi phong tỏa đại trận mở ra, một cỗ tử vong lực lượng, đã đem hắn tập trung. Hàn Ưng lập tức quay người, liên tiếp đem ba chương hộ thân phù lục bóp nát, hình thành ba tầng phòng ngự màn hào quang, đem thân thể bao phủ. Phốc phốc, một đạo ẩn chứa ngàn văn hủy diệt kình kiếm khí, giống như mở ra ba trang giấy phiến bình thường, đem ba tầng phòng ngự màn hào quang xé rách, đồng thời, cũng đem Hàn Ưng thân thể một phân thành hai. Máu tươi, như mưa bình thường, hướng phía dưới rơi. Một hồi tiếng oanh minh vang lên, phong tỏa đại trận rốt cục mở ra, hiển lộ ra một mảnh kia thành vực chân thật cảnh tượng. Tần Vũ Đồng đứng tại tòa nhà hình tháp đỉnh, xa xa nhìn qua tới, lập tức ngược lại hít một hơi hàn khí, cảm giác mình gặp được một mảnh lành lạnh tu la tràng. Một mảnh kia thành vực, hoàn toàn biến thành phế tích, trên mặt đất tất cả đều là xuyên lấy áo giáp màu đen thi hài, máu tươi đem đại địa nhuộm được ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, Thương Long Quân 10 đại thống lĩnh một trong Hàn Ưng, bị một đạo kiếm khí, một phân thành hai, thẳng tắp hướng phía dưới trụy lạc. Duy chỉ có, một cái toàn thân đẫm máu nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay chiến kiếm, hướng Hàn Ưng thi thể đi tới. Trước mắt một màn này, đích thật là làm cho Tần Vũ Đồng cảm giác được có chút tim đập nhanh, người này. Quả thực chính là một cái sát thần. Trương Nhượng Trần theo Hàn Ưng trên người, đem ghi lại Quá Minh Thánh Điển Ngọc Thạch lấy xuống dưới, nắm ở trong tay, thở dài một tiếng. Vốn, hắn đối với Trương Trụ Cột còn ký thác đi một tí hy vọng, rất nhỏ hắn tương lai có thể trở thành một vị cường giả. Ai có thể nghĩ đến, gần kề chỉ là quá khứ mấy canh giờ, một cái còn không có bộc lộ tài năng thiếu niên, đã chôn vùi tại Thương Long Quân tàn sát dưới đao. Thi triển ngàn văn hủy diệt kình, Trương Nhược Trần đã tiêu hao hết trong cơ thể thánh khí, chỉ là dựa vào cường đại thân thể, vẫn còn trèo trống. Phải mau rời khỏi, soạt. Một đạo yểu điệu u ảnh, theo trên không lâng lâng phi rơi xuống, như là một vị từ phía trên cung bay thấp đến thế gian tiên tử, rơi xuống chiến trường biên giới vị trí, trên mặt che mặt, hoàn mỹ dáng người tại trong sương mù nhược ảnh nhược hiện. Trương Nhượng Trần tại Thái Gia Thánh Phủ trên yến hội bái kiến nàng, nghe nói, nàng là Phượng Vũ Cung biển chữ vàng, Vũ Tiên Tử. Trương Nhượng Trần bảo trì thong dong chấn định thần sắc, tận lực không làm cho đối phương nhìn ra hắn giờ phút này đã hao hết thánh khí, âm thanh lạnh lùng nói. Lại đây một cái chịu chết người sao? Tần Vũ Đồng cẩn thận đánh giá Trương Nhược Trần liếc, sau đó, lấy ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài, ấn có một cái ngay ngắn. Trương, chữ, cực kỳ dễ nghe êm tai thanh âm, theo trong miệng của nàng nhổ ra, nói. Nếu là, ta không có đoán sai, ngươi có lẽ tựu là Trương Phụng đi nói được vị nào Trương gia cường giả a. Trương Nhược Trần trong mắt, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, cùng Trương Phụng đi chắp đầu Trương gia nhân vật cao tầng dĩ nhiên là nàng. Ngươi giết Hàn Ưng, tất nhiên sẽ kinh động Lăng Tiêu Thiên trong vương phủ thánh cảnh cự phách, dùng ngươi bây giờ trạng thái, tốt nhất hay vẫn là theo ta đi, ta có thể mang ngươi đi một chỗ địa phương an toàn. Tần Vũ Đồng một đôi tinh mâu, không chỉ có xinh đẹp động lòng người, cũng tản mát ra một loại linh động hào quang. Nếu là có thể đủ khoảng cách gần quan sát, tựu sẽ phát hiện, nàng hai cái đồng tử, giống như hai mảnh mênh mông tinh không, có từng hột ngôi sao giống như vầng sáng ở bên trong lập lòe. Đây là một đôi thánh mục, xưng là tinh thần chi hải, có thể chứng kiến rất nhiều thường nhân nhìn không tới thứ đồ vật, đồng thời, cũng có một loại kinh người sức hấp dẫn. Bất luận kẻ nào cùng cặp mắt của nàng đối mặt cũng sẽ bị trên người nàng khí chất hấp dẫn ở, do đó lâm vào tiến không cách nào tự kiềm chế hoàn cảnh. Mặc dù Trương Nhược Trần đã tại coi chừng che giấu, nhưng vẫn là làm cho nàng nhìn ra thánh khí hao hết sự thật, có phải hay không nói, thật sự của nàng có một ít bản lĩnh thật sự, không hề chỉ là một cái xinh đẹp bình hoa, khó trách có thể trở thành Trương gia nhân vật cao tầng. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần cùng Tần Vũ Đồng cùng một chỗ ly khai. Một lát sau, một cỗ kinh khủng thánh uy, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại vừa rồi chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường chung quanh thành vực, sở hữu tu sĩ, toàn bộ đều bị kinh động. Trong đó một ít tu vi khá thấp võ giả, càng là khủng hoảng bất an, sợ tới mức nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất bên trên. Là ai? Một đạo nổi giận thanh âm, theo trong mây truyền ra, khiến cho một mảnh kia thành vực cuồng phong gào thét. Thánh Minh Thành ở bên trong, tất cả gia tộc tu sĩ đều tại nghe ngóng, đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự, vậy mà hội kích thích một vị thánh giả phẫn nộ. Cũng không lâu lắm, tin tức truyền ra. Thương Long quân 10 đại thống lĩnh một trong Hàn Ưng bị người giết chết, 3.000 quân đội tinh nhuệ không một người sống. Nghe thế một đạo tin tức, rất nhiều tu sĩ đều bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đã bao nhiêu năm Thương Long quân không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Rốt cuộc là ai lớn gan như thế tử, dám ở Thánh Minh Thành đánh chết một vị thống lĩnh. Một đêm này, nhất định Thánh Minh Thành sẽ không bình tĩnh. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Tần Vũ Đồng đi vào Thánh Minh Thành bên trong một tòa hạp cốc, trong cốc đèn đuốc sáng trưng, cung điện thành đàn, có rất nhiều tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, cầm trong tay đèn lồng, hoặc là ôm đàn cổ, đi xuyên qua cung điện ở giữa hành lang tầm đó. Oanh oanh yến yến, nối liền không dứt. Phượng Vũ Cung, Trương Nhược Trần niệm một câu. Tần Vũ Đồng xoay người, một đôi tịnh lệ tinh mâu, có chứa một cỗ linh vận, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, nói. Người trước kia đã tới. Không có. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Phượng Vũ Cung chỗ thành vực, vì Thánh Minh Thành phồn hoa nhất thành vực một trong, mặc dù không có đi vào, cũng đi ngang qua không chỉ một lần. Tần Vũ Đồng nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hướng Phượng Vũ Cung ở chỗ sâu trong bước đi, trong cốc dần dần trở nên đẹp và tĩnh mịch, yên tĩnh, rất giống là một chỗ thế ngoại đào nguyên, cùng bên ngoài Tửu Trì Nhục Lâm phồn hoa cảnh tượng, hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Một cái cực tục, một cái cực nhã. Bốn đạo nhân ảnh vọt ra, vừa vặn cùng Tần Vũ Đồng cùng Trương Nhược Trần nghênh tiếp. Hai nam hai nữ, cái kia hai vị tuổi trẻ nữ tử, mặc khêu gợi vũ nữ, có tứ giai bán thánh cảnh giới tu vi, đúng là Bạch Huyền Sương cùng Bạch Huyền Vũ. Hai vị nam tử nhưng lại thánh cảnh phía dưới tuyệt đỉnh cao thủ, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh, tuy nhiên, bọn hắn đem thánh khí hoàn toàn thu liễm, nhưng vẫn là có một cỗ khiếp người uy thế phát ra. Bạch Huyền Sương lộ ra vui sướng thần sắc, nói, thật tốt quá, vốn, ta còn muốn mang Yến Sư Huynh cùng Phó Sư Huynh đi giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay, lại không nghĩ rằng, các ngươi trước một bước trốn thoát. Yến hỏi đủ cùng Phó Thương ánh mắt, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, lộ ra một đạo căm thù thần sắc. Yến hỏi đủ tương đối trẻ tuổi một chút, nhìn về phía trên 27-28 tuổi bộ dạng, ánh mắt lãnh ngưng, nói. Hàn Ưng là nhân vật bậc nào, các ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế, từ trong tay của hắn chạy trốn. Trương Nhượng Trần thoáng nhíu mày, tâm bình khí hòa mà hỏi. Các hạ là có ý gì? Yến hỏi đủ nở nụ cười một tiếng, nói. Bổn tọa có chút hoài nghi, ngươi rất có thể là Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ cùng Thương Long quân an bài quân cờ ẩn, muốn đánh vào chúng ta bên trong. Cái gọi là vây công, rất có thể chỉ là ngươi cùng Hàn Ưng lẫn nhau phối hợp diễn một tuồng kịch. Phó Thương chằm chằm hướng Tần Vũ Đồng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, lần này là ngươi quá mức chủ quan rồi. Dùng Hàn Ưng tu vi cùng thủ đoạn, các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tự thoát thân? Ngươi tự không có hoài nghi qua hắn sao? Tần Vũ Đồng hướng Yến hỏi đủ cùng Phó Thương chằm chằm tới, nói. Các ngươi hai người không biết nội tình, tốt nhất không tốt tội vị công tử này. Bạch Huyền Sương ánh mắt lộ ra một đạo sắc mặt giận dữ, nói ra. Vị công tử này tại Thái Gia Thánh Phủ, đánh chết Thương Long quân 10 đại thống lĩnh một trong Quách Lỗ, giúp chúng ta rất nhiều sư huynh đệ, sư tỷ muội báo huyết hải thâm cừu, tại sao có thể là Thương Long quân quân cờ ẩn? Yến hỏi đủ cùng Phó Thương Thần sắc một túc, cơ hồ đồng thời kinh hô một tiếng. Hắn đã giết Quách Lỗ. Phải biết rằng, mặc dù hai người bọn họ liên thủ, cùng Quách Lỗ chống lại, cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong, không cách nào đem hắn giết chết. Như thế nào cũng nhìn không ra, trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi, lại có cường đại như vậy chiến lực. Tần Vũ Đồng nói, không chỉ có chỉ là Quách Lỗ, ngay tại vừa rồi, hắn giết chết Hàn Ưng cùng Thương Long quân 3.000 tinh nhuệ quân sĩ. Xin hỏi hai vị sư huynh, các ngươi có năng lực như vậy sao? Yến hỏi đủ cùng Phó Thương trên mặt khiếp sợ thần sắc, càng thêm mãnh liệt, thập phần khó mà tin được đó là sự thật. Bạch Huyền Sương cùng Bạch Huyền Vũ thì là há to miệng môi, đôi mắt nháy, lộ ra sùng kính thần sắc, giống như là ở đối đãi một vị cái thế anh hùng. Các nàng hao hết tâm tư, trả giá thực rất nhiều giá cũng làm không được sự tình, Trương Nhượng Trần lại trong một đêm, làm thành hai kiện, chém giết hai cái đại địch. Trương Nhượng Trần cũng không cùng Yến hỏi đủ cùng Phó Thương so đo, hướng Tần Vũ Đồng chằm chằm tới, nói. Cho ta một chỗ an toàn, ẩn nấp tu luyện mật thất, ta phải nuôi thương. Không có vấn đề, tu luyện của ta mật thất, có thể cho ngươi mượn sử dụng, chỗ đó không có bất kỳ người dám xâm nhập đi vào. Tần Vũ Đồng ngữ khí rất dịu dàng. Trương Nhượng Trần lại nói. Mặt khác, vận dụng lực lượng của các ngươi, giúp ta tra một chút, Thương Long quân mặt khác 8 vị thống lĩnh hành tung, còn có Lăng Tiêu Thiên Vương phủ một ít nhân vật trọng yếu hành tung, ví dụ như tứ công tử các loại nhân vật. Tần Vũ Đồng có thể cảm nhận được Trương Nhượng Trần trên người đầm đặc sát ý, vốn là tựu thập phần no đủ ngực, thật sâu phập phồng thoáng một phát, hỏi. Ngươi muốn điều gì? Ta chỉ là muốn bọn hắn trả giá một ít xứng đáng một cái giá lớn, được nói cho Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, Thánh Minh Thành không phải bọn hắn có thể làm chủ địa phương. Trương Nhượng Trần chảm kim đoạn thiết nói, đôi mắt kia, giống như hai thanh kiếm nhất giống như sắc bén. Cách Trương.